trung kỳ đoàn chiến đấu, hay là đối với mặt phải tới càng mạnh, danh, Irelia, trung kỳ đều hơn nữa cường hãn. Ở đẩy màu đỏ phương trung tháp thời điểm, lấy Thres tốc biến câu chúng đối phương phụ trợ Kama, mở ra đoàn chiến đấu. Tuy là bên này trong nháy mắt liền đem Kama dây, bất quá Vladimir có điểm giải quyết không xong, bên ta phát ra không đủ. Nidewi Victor phát ra đều cho Kama theo kịp Rikersai rồi, danh rất ăn giật ở phía sau bên mở đại chiêu, lưu người thêm phát ra, mà bên ta S có điểm thua không xảy ra. Irelia trổ mã có điểm tốt, trực tiếp đột Tristana khuôn mặt, quy đi lên, e mê muội, nàng còn cố ý làm cho tự đi chút máu, có e Tristana, thật là chóng mặt hắn. Sau đó RARA, phối hợp ba hạng, Tristana trực tiếp tàn máu. Hạ Tân vội vã một cái bó lớn Irelia đẩy đi. Irelia trực tiếp giao chợt hiện. A Tristana, Tristana là thừa lại 50 chút máu. Tốc biến đi, bên hướng tháp dưới lui bên A Irelia. Tristana phát ra đều có điểm đánh không quá động đến hắn. Bên ta thuyền trưởng thùng thương tổn lại có chút lần, trang bị còn không dậy nổi, thậm chí còn có thùng bị đối phương Rikersai trước Azert. Danh đại chiêu thì làm cho Victor rất khó chịu, rất hạn chế hắn chạy chỗ phát ra. Hạ Tân là bị một đường đuổi tới phổ thông tháp dưới, đuổi tới Irelia quy hồi phục, bị một cái quy trực tiếp tịch thu. Bất quá Irelia mình cũng bị tháp A chết, ngạnh sinh sinh cùng Hạ Tân đổi. Irelia đồ chơi này đứng lên cứ như vậy, một đôi thủy ngân giày phối hợp bị động, cao tới 70% nhiều miễn khống, hầu như chính là không ăn khống chế. Người đánh lại đánh không chết nàng, nàng còn có hút máu, hơn nữa còn là trực tiếp đột khuôn mặt, cường giang người ép. Cái này 1-3 đánh cái 3 đổi 4, vẫn là Lam Sắc Phương thắng, Lam Sắc Phương chết Gangplank, Victor thêm Tristana, màu đỏ Phương, ngoại trừ Vladimir ở ngoài đều tử trận, Nidewi cuối cùng thanh tú một cái 3, liên tiếp thu cắt mất Rikersai, danh, suýt chút nữa đem Vladimir cũng giết chết, bất quá Vladimir huyết trì lần nữa CD, chạy mất. Cái này 1-3 làm cho Nidewi bắt đi. Hạ Tân kế tiếp vẫn rất khó đánh. Irelia cái gì cũng không để ý, liền cắt hắn, cộng thêm danh ở phía sau bên mở lớn. Hắn chạy đều chạy không được. Mỗi lần một đoàn, chết trước ba cá nhân trong, tất có hắn cùng Irelia. Hạ Tân trang bị không có làm ra 4 món trước, cầm Irelia không có biện pháp gì, nhất là hậu kỳ. Vladimir còn bắt đi, đồ chơi này đứng lên liền đánh không chết, người đánh hắn vài cái, bản thân có thể hút máu, hấp không trở lại, hắn liền mở huyết trì, người lại đánh hắn, hắn liền kim thân, người còn thủ hắn, rất giỏi hắn giao tốc biến, lại một đống người truy hắn, hắn còn có thể lại huyết trì, nhưng mà đoàn chiến đấu ngươi cũng không khả năng chỉ đánh Vladimir một người a. Những người khác tổng không đến mức trông coi ngươi lấn phụ bọn họ đường giữa a. Cho nên, đối diện trên chung hai cái điểm đều có điểm khó chơi. Bên ta bên ngoài tháp một lần bị đối phương lột sạch rồi. Cũng may, Nidewi bắt đi, ước đoán cũng không còn người chú ý tới nàng từ lúc nào. Liền siêu thần, soát giã vẫn còn so sánh Rikersai nhiều hơn một nửa. Một tái tiêu. Quy người nào mang thai, nhào tới một bộ trực tiếp dây, nhiều lần đoàn chiến đấu chung, một tái về kép đánh thêm chợt hiện, trực tiếp dây đối diện xê vị, hoặc là phụ trợ, sau đó kim thân, kéo dài thời gian, lại tốc biến đi, tương đối thanh tú, chính mình liên tiếp đơn soát con rắn, cầm ba con rồng nhỏ, trong đó còn có con rồng lửa. Sau đó đến 35 phút thời điểm, Tristana cũng bắt đầu vô giải rồi. Danh trung kỳ cường thế kỳ cũng đến cuối. Lúc này, danh cơ bản cũng chỉ còn lại có đại chiêu 4 hạ. bốn giới kết thúc cũng không còn gì dùng, mà chí Itana mở ra quy duy trì liên tục phát ra năng lực, thì làm cho Irelia cũng chịu không nổi. Chí Itana đặc biệt ra lục xiên, giảm tổn thương, uống máu hút máu, chính là vì mới vừa Irelia đi lên, bị chí Itana một cái error đẩy trở về. Dia lời nói, ở Irelia đi tới chí Itana bên người trước, có thể bị tươi sống a chết. Victor cái kia bạo tạc Awe trên nước trực tiếp dây một cái da giòn. Hơn nữa hắn luôn có thể ở đoàn chiến đấu chung qua lại đánh ra vài bộ phát ra. Xem như là đem phe ta thương tổn đánh chân, gián tiếp đền bù lên đường lỗ lã. Hạ Thi Kỳ nhiều lần mới vừa mở đoàn đã bị đối phương dây thùng chưa từng nổ ra tới. Cái chuôi này đánh tương đương khổ cực. Song phương ngươi tới ta đi đánh hơn 13 đoàn chiến đấu. Hạ Tân cái chán đều đánh ra hãn, nói liên tục dư lực cũng bị mất. Hắn được một bên tiểu tâm Irelia, một vừa chú ý danh đại chiêu, đồng thời còn được đánh ra phát ra. Cái này tương đương khảo nghiệm Hạ Tân vi mô, không thể có chút nào sơ suất. Thật là toàn bằng kỹ xào. Cuối cùng ở 13 đoàn chiến đấu chung, Nidewi cùng chí Itana hai người tàn huyết còn sống. Nidewi một ngụm có thể sữa 600, 700, hai người ngạnh sinh sinh diệt sạch rồi Baron, dùng cái này đệm định rồi thắng cuộc. Ở bùa Baron gia trì dưới, đẩy xuống đối diện phổ thông, sau đó tại hạ đường thời điểm, cho chí Itana đuổi kịp danh đi lên bổ đao cơ hội, về kép đi tới, mở ra quy chính là hai dưới. Danh tốc biến đều bị cùng đi một lần cuối cùng phổ thông công kích thêm mơ điểm chết rồi. Sau đó chí Itana còn tốc biến chạy, đưa tới đối phương không có một đoàn lực, bỏ qua hạ bộ, phá đối phương đôi đường. Sau đó bắt năm long bắp, ngạnh sinh sinh ma điệu liễu đối phương lên đường. Đến rồi 40 phút, đối phương cũng không ăn nổi Gangplank một cái dũng. Gangplank cũng phát huy ra tác dụng, lúc này mới phá ba đường, mới rốt cục tháo dỡ tiến vào. Đối phương vẫn ngoan cường phòng thủ đến 50 đa phần đồng hồ. Có bị thua, thật là tương đương chật vật một ván. Chứng kiến thắng lợi sau cùng hình ảnh, Hạ Tân có khó khăn lắm thở phào nhẹ nhõm. Đối diện Irelia, danh những thứ này đều là trung kỳ cường, lớn hậu kỳ đội hình vẫn là không có pháp theo ta định so với. Riker Silent lại thịt, đi lên cũng gánh không được chính mình cùng Victor vài cái. Đoàn trước trận chiến, Nidewi còn nhiều lần quy chung đối phương nhân vật then chốt, tiêu hao đối phương không ít. Cái chuôi này chủ yếu vẫn là ở lúc bên ta trên đội hình rồi. Thật sự rất tốt hiểm. Trên đường, Hạ Tân một lần cảm giác muốn thua đâu. Đánh xong, Hạ Thi Kỳ nói câu, ta hạ, trực tiếp đã đi xuống số. Thậm chí không đợi Hạ Tân đáp lời. Điều này làm cho lần nữa bắt đầu APDO rất không minh bạch. Que, S, T, P, ngoặc kép, đường trên đi đâu rồi? He, S, Bu, Wan, Le, ngoặc kép. Hắn không phải chơi, Y, He, S, N, T, D, Bat, W, N, S, L, D, S, M, Nít, Ne, M, An, ngoặc kép. Vì sao? Hắn đùa không được tốt lắm. Nhưng chúng ta không có mắng hắn. Ta cần chơi một lần nữa. APDO còn cần một bả thượng đẳng một. Bây giờ điểm là lãnh trạng thái đệ nhất, 1422 phân. APDO đệ nhị, 1417 phân. AS đệ tam, 1388 phân. Rời đệ nhất, cũng chỉ có một bước ngắn rồi. Đối với lần này, Hạ Tân trả lời là N, He, S, Very, D, U, D, Mơn ba, ngoặc kép. Không phải, hắn phi thường tuyệt vời. Ngươi, minh bạch, K, K, N, W, Teo, S, M, Me, Bác, P, L, Z, ngoặc kép. Tốt, ta biết rồi, mời gọi hắn trở về. He, chuyện hay của tháng, hài hước.